Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 35, lãnh đạo cũng uống nhiều rồi. Phạm Tổ Ngang hiện tại thật sự rất giống đưa cái này ở chính mình mới về ti trước mặt giả ngây giả. Dại khốn nạn vừa lúc chết. Hạ Lan Sơn nhưng không tức giận, bưng chén rượu lên khẽ mỉm cười. Xem ra lão đệ là bị Tây Ban Nha những người đồng hành cho chỉnh sợ. Như vậy đi, chúng ta ngày hôm nay chỉ nói phong nguyệt, bất luận quốc sự, lão ca ca ta trước tiên làm vì là tận. Nói giơ ly rượu lên, biu, một tiếng uống cạn. Sau đó sáng một cái đáy ly. Này Hạ Lan Sơn là cái cáo già, đã sớm nhìn ra Lý Thống Phạm trong lòng lo lắng. Ca, nói thật. Lão Lý đúng là bị Tây Ban Nha báo chí môn cho làm sợ. Thí đại một câu nói đến chúng nó trong tay cũng phải bành trướng gấp 1 vạn lần. Đặc biệt là Flores cái này hại người. Lời của hắn nói ngươi cũng phải trước tiên phóng tới trong máy giặt quần áo mất nước cá biệt giờ. Mới có thể đem lượng nước xóa. Tới tới lui lui cãi nhau lão Lý đã sớm từ ban đầu hưng phấn hạ thấp phiền chán. Lúc này đến CCTV cũng không phải kẻ tầm thường. Đã từng liền, báo chí nhân bánh bánh bao, như vậy vô liêm sỉ tin tức đều có thể bịa đặt đi ra. Lão Lý dám sao dám vừa thấy mặt đã xuất phát từ tâm can. Nếu không nói chuyện quốc sự, cái kia Lý Thống Phạm ít nhất có thể thả nửa dưới tâm. Cổ ngữ nói được lắm, nhân sinh có 4 thích, đêm động phòng hoa trúc, ghi tên bảng vàng lúc. Lâu hạn gặp cam lâm, tha hương ngộ cố chi. Ngày hôm nay có thể ở Madrid quán cơm nhỏ bên trong cùng đồng bào đồng thời ăn bữa cơm. Đối với cả ngày cùng châu Âu lão Mao tử giao thiệp với Lý Thống Phạm tới nói. Cũng được cho tha hương ngộ cố chi. Là vui vẻ, vì lẽ đó lão Lý vẫn là rất cao hứng tích. Lý Thống Phạm vừa tiến vào trạng thái. Những người khác tự nhiên dễ nói chuyện. Trên bàn rượu lại náo nhiệt lên. Khí chất mỹ nữ Tà Tiểu Xanh mơn mởn nở nụ cười. Bưng chén rượu lên, ly đại giáo luyện, tiểu nữ tử mời ngươi một chén. Ngươi có thể chiếm được cho mấy phần mặt mũi nha. Nói xong cũng một hơi uống cạn. Lý Thống Phạm hít vào một ngụm khí lạnh. Con mụ này cũng là cái thâm tàng bất lậu chúa ơi. Phải biết ngày hôm nay vì tìm điểm quê hương vị. Uống rượu là Phạm Tổ Ngang cố ý điểm Bắc Kinh tinh phẩm hồng tinh nhị oa đầu. Này một chén tử xuống, tử lượng điểm nhỏ 3 thước hán tử cũng phải choáng váng đầu một trận. Này Tà Tiểu Thanh uống xong lại mặt không đổi sắc tâm không nhảy. Có điều ta lão Lý lên đại học thời điểm ở trên bàn rượu cũng coi như phải là nhân vật có tiếng tăm. Ở Mỹ nữ trước mặt tự nhiên không thể yếu thế. Rất thẳng thắn liền làm 3 chén. Thật nam những đồng bào cao giọng ồn ào. Rượu đồ chơi này. Quả nhiên là nhân tế giao du thuốc bôi trơn. 2, 3 chén rượu vào bụng. Trong phòng khách bầu không khí liền đạt đến. Ở Real các siêu sao trước mặt bãi khóc ra vẻ Lý Thống Phạm nội tâm cái kia bị ngột ngạt hồi lâu nín. Nhịn từ từ hiển lộ bản sắc. 2 đứa thật oa. 5 người đứng đầu oa. Chấm ngoặc kép. 8 con ngựa oa. 666 oa. Chấm ngoặc kép. Trung Quốc đặc sắc bàn rượu văn hóa tràn lan lên. 5 người đàn ông mang theo bình rượu vung quyền. Tả Tiểu Thanh cười hì hì cho mọi người rót rượu. Bên trong bao xương tổ quốc sơn hà một mảnh hồng. Đại đại hài hòa. Rượu qua 3 lượt. 56 độ hồng tinh nhị oa đầu bị mấy người như là quán nước sôi như thế uống vào 7, 8 bình. Lý Thống Phạm không dám tiếp tục uống. Còn tiếp tục như vậy. Ngày mai phỏng chừng phải nấc rượu ở ghế huấn luyện viên trên chỉ huy thi đấu. Nói không chắc lại sẽ bị lão oan gia Flores nắm lấy bím tóc phun mạnh. Mấy anh trai, Lý Thống Phạm uống nhẹ nhàng, liền xưng hô đều thay đổi. Hôm nay tới đây thôi, đợi được ta ngày mai đi Bernabeu chém Suster này nhe răng nhếch miệng lão cẩu. Trở về lại khánh công cũng không muộn. Chấm ngoặc kép, Phạm Tổ Ngang lúc này là thật sự tan vỡ. Mặt đều tái rồi. Sớm biết Lý Thống Phạm rượu phẩm kém như vậy. Chút gì hồng tinh nhị oa đầu a. Lần này được rồi. Ở mới về ti Hạ Lan Sơn trước mặt ra đại dương tương. Ai biết cái kia nhỏ nhã tuấn tú Hạ Lan Sơn mang theo không nhị oa đầu chiếc lọ đứng lên đến. Không phong độ chút nào địa chụp chụp cất mũi. Cười ha ha, lão đệ, có khí phách lắm. Lão ca ca lúc này mở mắt. Ngươi cứ việc phóng ngựa quá khứ chém đầu chó. Chủ và thợ ở đây dưới vì ngươi trợ uy hò hét. Chấm ngoặc kép, cảm tình lãnh đạo cũng uống nhiều rồi. Lần này liền ngoan ngoãn Tả Tiểu Thanh cũng tức sạm mặt lại bụng mặt chui vào bàn xuống. Lãnh đạo rượu phẩm cũng không tốt. Real Madrid sân nhà nghênh chiến Getafe thi đấu. Đem với Tây Ban Nha địa phương thời gian ngày 30 tháng 8 buổi chiều 22 giờ điểm đúng giờ bắt đầu. Cuộc tranh tài này cũng bị xem thành là người Đức Schuster cùng thùng cơm ly trực tiếp tranh tài. Trước đây Schuster đang tiếp thu phóng viên phỏng vấn lúc phát sinh khiêu chiến tuyên ngôn. Để truyền thông đem đưa tin trọng điểm tập trung ở hai vị chủ soái cá nhân ân oán bên trên. Bởi vậy thỉnh thoảng có phóng viên đi tới Madrid Sport City yêu cầu phỏng vấn thùng cơm. Hy vọng hắn có thể nói một chút đối với Schuster cái nhìn. Cái nhìn, chủ và thợ đối với cái này mưu mô người Đức cái nhìn lớn hơn. Có điều ngã một lần khôn ra thêm lão Lý vẫn là rất lý trí ô nghiêm chính mình thùng ô doa như thế. Miệng rộng, những phóng viên này chỉ hưu bảo ngựa đổi trắng thay đen bản lĩnh xuất thần nhập hóa. Chỉ cần ngươi cho hắn một tia ánh mặt trời, hắn là có thể đem Nam Bắc cực băng sơn đều cho hòa tan. Vì lẽ đó Lý Thống Phạm lấy đội bóng đóng kín huấn luyện cớ. Giống nhau từ chối. Kỳ thực bởi Lý Thống Phạm ngày hôm qua nhất thời kích động cho các ngôi sao bóng đá thả giả. Nơi nào có cái gì huấn luyện? 30 ngày buổi sáng Madrid thành trên sân huấn luyện người ít đến mức đáng thương. Thậm chí bay tới một đám không biết tên chim nhỏ rơi vào trên cỏ. Nhảy nhảy nhót nhót, không bị ràng buộc địa mổ thảo tử. Lý Thống Phạm là ở 10 giờ sáng đi tới Madrid Sport City. Ngày hôm qua cùng CCTV những đồng bào cụng rượu quá đầu. Sáng sớm 9 giờ vừa qua, làm thế nào cũng ngủ không được. Ở tại nơi ở cũng không có chuyện làm. Đi tới liền đi đến sân huấn luyện. Khiến lão Lý kinh ngạc chính là, lại có cầu thủ ở đây càng thêm luyện. Có chút trống trải trên sân huấn luyện. Bóng đá đánh trúng khuôn cửa cùng lưới khung thành âm thanh rõ ràng có thể nghe. Mái tóc dài màu vàng óng nương theo mồ hôi chập trùng. Cái thân ảnh này không ngừng sút gôn, kiếm bóng, đi vòng vèo chạy, sau đó sẽ sút gôn, lại kiếm bóng. Lý Thống Phạm đi vào một điểm, phát hiện tăng cường huấn luyện cầu thủ đúng là mình lực chính và phụ Zagreb Dinamo tiến cử công. Kích hình giữa sân, mới có 20 tuổi người Croatia Luka Modric. Đối với trẻ tuổi Modric tới nói. Từ khi hơn một tháng trước buổi chiều hôm đó, từ bị Dinamo huấn luyện viên trưởng Blanko Ivankovic kêu lên văn phòng bắt đầu từ thời khắc đó. Nghề nghiệp của hắn cuộc đời liền hoàn toàn thay đổi. Gia nhập liên minh chòm sao lóng lánh Real Madrid, đối với hắn mà nói như là nằm mơ như thế. Tuy rằng trước làm Dinamo đội chủ lực hắn ở Croatia trong nước danh tiếng dần lên cao, đồng thời may mắn tiến vào đội tuyển quốc gia. Tham gia vừa kết thúc nước Đức World Cup, thế nhưng Modric đối với mình nghề nghiệp cuộc đời quy hoạch còn là phi thường bảo thủ. Tốt nhất có thể xem cái khác Croatia cầu thủ như thế. Tới trước Eredivisie, bộ giáp chờ châu Âu thứ chủ lưu giải đấu kiếm ra thành tựu. Sau đó sẽ tiến quân năm giải đấu lớn, nếu như có thể xem tiền bối Dave Suquy như thế. May mắn tại chức nghiệp cuộc đời bên trong gia nhập liên minh một lần đỉnh cấp câu lạc bộ. Cái kia đều xem như là Croatia cầu thủ vinh dự cao nhất thế nhưng vận mệnh thường thường sẽ ở ngươi. Tối không tưởng tượng nổi cái kia chỗ ngoặt. Sắp xếp một lần ngươi xưa nay cũng không dám hy vọng xa vời kinh hỉ. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.